khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 475, bạn cũ trùng phùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại đã là giữa trưa. Lăng Vân học viện mọi người. Ngay tại Phượng Tiên Lâu bên trong một chỗ phòng đơn bên trong ăn cơm. Làm cửu diệu thành lớn nhất nhà hàng. Phượng Tiên Lâu bên trong tự nhiên là có thể dung nạp hơn 40 người gian phòng. Phạm Thừa Thiên tựa hồ là cảm giác được cái gì. Kẹp lấy thức ăn đũa ngừng tại trong giữa không trung. Hắn ngẩng đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Viện trưởng, thế nào? Bên người Mộ Dung Hải Đường chú ý tới Phạm Thừa Thiên động tác. Nghi ngờ nói, chúng học viên cũng ào ào quăng tới ánh mắt tò mò. Chỉ có Huyền Tước một người, vẫn như cũ toàn thân tâm đều ở vào tiêu diệt trước mặt thức ăn trong chiến đấu. Nàng cảm giác, phía ngoài thực vật thật sự là quá tốt ăn. Tại Lăng Vân học viện, cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua dạng này mỹ vị thực vật. Linh quả cái gì, vị đạo làm sao khả năng so ra mà vượt Phượng Tiên Lâu đầu bếp nấu nướng thức ăn. Phạm Thừa Thiên thu tầm mắt lại. Đem thực vật đưa vào trong miệng, đứng người lên, một cái lão bằng hữu tới. Các ngươi ăn trước, ta đi tự ôn chuyện. Quảng cáo, nói xong, Phạm Thừa Thiên rời đi chỗ ngồi. Bước ra một bước, không có cái gì kinh khủng linh lực ba động. Thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thật giống như xưa nay không từng tồn tại. Viện trưởng lão bằng hữu. Lại có đại thế lực người đến Cửu Diệu Thành rồi. Mộ Dung Hải Đường suy đoán. À, các ngươi làm sao đều không ăn cơm nha. Chấm, Huyền Tước cuối cùng là chú ý tới bốn phía yên tĩnh không khí. Một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu. Khóe miệng hiện ra bóng loáng. Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm. Cố Vân Hy phát triển lấy bầu không khí. Đó là viện trưởng sự tình. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ăn cơm là được rồi. Mộ Dung Hải Đường cười nói. Trong phòng, lại khôi phục trước đó phát triển. Chờ một chút, Dược Hồi Trần bỗng nhiên dừng bước. Dược Cốc những người còn lại không hiểu. Tam trưởng lão đang muốn đặt câu hỏi. Lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, không gian bị trực tiếp xé rách. Một lão giả hiện thân. Lão già tùy ý một vệt, không gian liền trực tiếp phục hồi như cũ, hết thảy nhìn như hiền hòa đơn giản, căn bản nhìn không ra cái gì dị dạng. Bất quá sáu tên trưởng lão đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Loại thủ đoạn này, coi như là bình thường tôn giả cũng không thể nào làm được. Dược Hồi Trần lại khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương. Dược Cốc những người này. Chọn vẹn mấy tên tôn giả, mấy tên hỏi, che đẩy những cái kia phổ thông tu luyện giả cảm giác. Vô cùng dễ dàng, cho nên căn bản không có người chú ý tới nơi này phát sinh sự tình. Trần đại ca, mấy chục năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cởi mở cười tiếng vang lên. Phạm Thừa Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha ha, chỗ đó. Người tại Lăng Vân học viện thời gian, khẳng định so ta thoải mái nhiều hơn. Dược Hồi Trần trên mặt tràn đầy ý cười. Tại Thiên Lan Đại Lục, có rất ít người biết được. Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên quan hệ thân như huynh đệ. Hứa là bởi vì xông xáo thời gian lâu dài. Bọn họ cũng cảm giác không thú vị. Liền các tự phát triển, quảng cáo. Bởi vì mỗi người trầm mê ở hứng thú của mình. Lại thêm khoảng cách quá mức xa xôi. Nhiều năm như vậy đi qua. Hai người một mực không có cơ hội gặp nhau. Hiện tại bạn cũ trùng phùng. Dường như có chuyện nói không hết ngữ. Đi, huynh đệ chúng ta hai cái trò chuyện. Phạm Thừa Thiên cười nói. Đó là tự nhiên. Dược Hồi Trần gật đầu. Vừa vặn ta nhàn không có việc gì. Luyện chế được một số tôn giả đều ngăn cản không nổi rượu ngon. Hôm nay người ta huynh đệ hai người. Không say không về. Ồ, còn có thứ đồ tốt này. Chấm, Phạm Thừa Thiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Thân là tôn giả, đã vượt xa khỏi thường nhân phạm trù. Tầm thường tửu nghiệp, căn bản sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Càng đừng đề cập uống say. Loại này có thể làm cho tôn giả uống say tửu. Phạm Thừa Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, hôm nay nhất định muốn đem ngươi hàng tồn tất cả đều uống sạch. Phạm Thừa Thiên cười ha ha nói. Vậy liền nhìn ngươi có hay không lớn như vậy khẩu vị. Dược Hồi Trần vừa cười vừa nói. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.